mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1077, Sebas. Góc truyện audio.com. Tô Mị vẫn ở lại nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết. Lúc Tô Yên và Oa Oa tới trong phòng ngủ còn có một người đàn ông, thấy Tô Yên mang theo một đứa bé đi vào, người kia kéo quần lên. Thả vài viên tinh hạch xuống rồi đi. Oa Oa chán đến chết ngồi trong phòng khách, lấy ra một chiếc di động từ trong cặp sách rồi gửi tin tức cho đội quân phía sau nàng. Chiến an tâm, ta đã vào trong nhà của đội phó Lưu. Nhìn thấy Tô Mị, còn không xinh đẹp bằng một nửa mama của ta. Hơn nữa Tô Mị kia có người đàn ông khác. Bọn họ tưởng ta, không biết sao, người kia còn lên giường với Tô Mị. Là trả tiền, mau mau, bây giờ nhanh chóng chụp lại ảnh Lưu chứng cứ lại. Rồi quăng cho ba ngươi xem. Để ba ngươi biết người phụ nữ kia là một chiếc xe bus. Tiểu tiểu, các ca ca các tỷ tỷ a, xe bus có nghĩa là gì a, mau mau. Chính là chỉ cần đưa tinh hạch thì ai cũng có thể lên. Ta lớn lên cũng có thể a, lại còn giá rẻ đặc biệt nữa. Chiến an tâm, bỏ đi mau mau. Mẹ ta nói cái loại người ai cũng có thể sẽ có bệnh a, tiểu tinh. Đúng vậy, mau mau, đinh đinh của ngươi sẽ bị biến thành bông cải. Tiểu tinh, chúng ta vừa mới ra được cửa bắc, quá trình không được thuận lợi, bị thủ vệ kiểm tra rất lâu, hiện tại chuẩn bị ngồi ở bên ngoài ăn chút đồ ăn vặt. Tiểu Vũ, ta mang theo khoai lang đỏ. Hằng Hằng, chú ý chặt chẽ việc các nàng hàn huyên cái gì nha. Nhà bạt của đội phó Lưu cách bách Hoa Thành chúng ta rất gần, các nàng sẽ không xuống tay ở chỗ này. Chiến an tâm, các nàng nói đã chuẩn bị cho đội phó Lưu vài người phụ nữ, xem hắn thích bộ dạng nào. Các nàng không tính toán xử lý ta ở chỗ này, chuẩn bị đem ta ra rìa ngoài Tiểu Chu Thành mới xuống tay, ở đó thuận tiện hơn. Trong phòng khách yên tĩnh, một bóng dáng màu đen đang ở phía dưới kẹt cửa phòng ngủ. Bởi vì không có ánh nắng mặt trời chiếu vào, phiến bóng dáng kia nhìn có vẻ rất nhạt. Nhưng có người nhìn vào cũng không thể phát hiện ra có gì khác thường ở đây. Oa Oa không có dị năng thần kỳ như mẹ của nàng, có thể dùng thực vật để tìm hiểu thông tin tình báo. Nhưng Oa Oa có bóng dáng, có thể thám thính mọi thứ mà nàng muốn. Mà không cần bóng dáng kia thám thính thì chỉ cần nàng dùng dị năng một chút, nhìn vào trong đầu Tô Yên cùng Tô Mị cũng có thể biết được bọn họ đang nghĩ cái gì. Phái Mộ Phong đi bởi vì Oa Oa khá lười. Nếu đã biết hai người này muốn đưa Oa Oa ra ngoài Tiểu Chu Thành mới xử lý thì Hằng Hằng và Tiểu Tinh bắt đầu hành động, chuẩn bị di chuyển ra ngoài Tiểu Chu Thành. Nhưng vì người vẫn còn quá nhỏ, bước chân không dài, đi bộ ra cũng không được. Hằng Hằng nghĩ biện pháp. Nó nhìn chung quanh nhà bạt, phía xa có một chiếc xe vận chuyển đang đỗ. Vì thế Hằng Hằng cùng Tiểu Tinh mang theo dao đi về phía kia. Bách Hoa Thành, chờ An Nhiên ra khỏi thành. Nàng nhắm mắt lại nhịn một chút rồi mới quay đầu nói với cha mẹ Tiểu Tinh đang chuẩn bị đi ra. Con gái của cùng Hằng Hằng chỉ có hai người cầm dao bắt cóc một tài xế. Hiển nhiên, đám hài tử kia đã lên kế hoạch chu đáo lại chặt chẽ. Bọn chúng biết, chúng còn quá nhỏ, xe vận chuyển lại quá lớn, ngồi chê y xe không biết chừng chân còn không với tới chân phanh. Vì thế chúng yêu cầu tài xế chở cả đám đi tới rìa của Tiểu Chu Thành. Cha mẹ của Tiểu Tình đều là những dị năng giả lực lượng trung thực, chỉ trồng trọt ở Bách Hoa Thành. Vừa nghe con gái họ có lá gan làm chuyện này thì sợ ngây người. Cách chương.